Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93, địa chủ gia ngốc khuê nữ 23. Mọi việc có một thì có hai. Từ Tiền Bảo Châu làm ra đạo thứ nhất đồ ăn lúc sau liền mê thượng nấu cơm. Bắt đầu thường thường bớt thời giờ rèn luyện chủ nghệ, chờ đến trên tay nàng ước lượng nồi càng ngày càng thuần thục, có thể trôi chảy mà làm ra mấy thứ gia thường tiểu thái. Liền nghĩ thuận tay vì nhà mình tiệm cơm nghiên cứu phát minh một chút tân món ăn, tuy rằng nàng chủ nghệ không tính thượng thừa, nhưng rốt cuộc kiếp trước ăn qua không ít mỹ thực, tại đây phương diện kiến thức nhiều, nghiên cứu ý tưởng nhiều. 10 cái điểm từ bên trong luôn có 1-2 cái là thành công. Sau đó liền có thể gia tăng trong tiệm thực đơn lượng. Vì tiệm cơm hấp dẫn khách nhân, đương Tiền Bảo Châu một lòng đắm chìm ở nấu ăn thế giới thời điểm. Tiền Hữu Tài cũng không nhàn rỗi. Chẳng qua cùng khuê nữ nỗ lực phục hồi như cũ kiếp trước ký ức mỹ thực bất đồng. Hắn nghiên cứu chính là chính tông ngự chủ truyền thừa. Kia bổn gia truyền thực đơn, hai cha con người một cái ra món chính tinh đồ ăn. Một cái làm ăn vặt điểm tâm, vô hình chung hỗ trợ lẫn nhau. Làm tiệm cơm sinh ý càng tốt là mơ siêu sinh ý hảo làm, tài nguyên đương nhiên mà cuồn cuộn tới. Sau đó liền khiến cho nào đó bệnh đau mắt chú ý tỉ như đầu đường kia ra tử lầu Tết Trung Thu. Trước một ngày, buổi trưa thời gian, lão bách tính tiệm cơm đúng là náo nhiệt thời điểm. Thực khách nối liền không dứt liền ở cái này bận rộn đương khẩu. Có hai cái mặc trang điểm thể diện người tới cửa, gần nhất liền phải tìm tiệm cơm trưởng quầy. Nói là có việc nói, lúc ấy Tiền Hữu Tài đang ở sau bếp vội khí thế ngất trời. Căn bản không rảnh ra tới chiêu đãi, cho nên Tiền Bảo Châu liền chính mình thượng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì, kết quả đối phương nhìn thấy tới cái nữ lại đây. Trên mặt lập tức tất cả đều là khinh thường, Tiền Bảo Châu lập tức đồng dạng lạnh mặt. Chỉ là ở không điều tra ra đối phương ý đồ đến cùng bối cảnh phía trước. Nàng tạm thời nhịn nhẫn, sau đó kế tiếp nhân ra thao tác chính là làm nàng mở rộng tầm mắt chỉ thấy. Kia hai người một mở miệng liền nói là tưởng mua bọn họ tiệm cơm chủ đồ ăn phương thuốc. Còn muốn đem thịt kho phương thuốc đương thêm đầu vân vân. Tư thái thập phần ngạo mạn, một bộ cho tiền ra thể diện còn không mau mau cảm động đến rơi nước mắt mà đem đồ vật dâng lên vô. Xỉ sắc mặt Tiền Bảo Châu, ngoa kép, từ đâu ra ngốc bức, thật lớn mặt a, ai cho bọn hắn chiều nhà người khác tiệm cơm muốn phương thuốc dũng khí. Ai không biết mở tiệm cơm quan trọng nhất chính là độc nhất vô nhị đồ ăn phương, đem chủ đồ ăn. Phương thuốc đều bán còn lấy cái gì mời chào khách nhân. Đem cực cực khổ khổ tích lũy khách nguyên bạch bạch đưa cho mua phương thuốc kia ra sao. Lại không phải ngốc còn có thịt kho phương thuốc như thế nào liền tiện đến đương thêm đầu. Tiền ra thịt kho danh tiếng thực hảo. Phương thuốc tùy tiện bắt được bên ngoài đều có thể bán ra một tuyệt bút tiền. Các đối phương trong miệng chính là tiện nghi đến chỉ có thể làm thêm đầu đồ vật. Ha ha, hơn nữa đừng nhìn bọn họ trong miệng nói cái gì thu mua mua phương thuốc linh tinh. Trên thực tế biểu hiện ra thái độ một chút đều không giống phải làm mua bán. Ngược lại giống như chuẩn bị cường đoạt thổ phỉ. Tiền Bảo Châu đối mặt hai người ghê tởm sắc mặt. Chịu đựng buồn nôn sao sao tâm tư thay đổi thật nhanh. Ở đối phương nói ra yêu cầu sau liền nhanh chóng cấp ra đáp án, xin lỗi. Nấu ăn phương thuốc là nhà ta tiệm cơm sinh tồn căn bản. Sẽ không bán đi, nàng lôi kéo khóe miệng uyển cự, lại nói chính là muốn bán. Nàng cũng sẽ không bán cho trước mắt này hai người phía sau màn làm chủ, rốt cuộc nghe bọn. Hắn hai cái nói âm, không chỉ có thái độ không hảo còn cuồng vọng làm người cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa khẳng định cũng cấp không được cái gì hảo giới, tiền ra lại không phải thiếu tiền thiếu đến. Cùng đường, làm gì đem thứ tốt bán cho loại người này, trưởng quầy thật không bán. Người biết chúng ta chủ gia là ai sao? Đầu đường kia gia lớn nhất tửu lầu Vương lão bản biết không? Đối phương thấy khuyên bảo, vô dụng, cho rằng tiền ra không biết điều. huống chi là một cái tiểu nương gia ra tới theo chân bọn họ nói quả thực là vũ nhục bọn họ nam tử. Hán khí khái, cái gọi là lợi dụ không thành liền ngược lại uy hiếp, đối này. Tiền Bảo Châu nội tâm ha hả, trên mặt kiên trí, thật không bán, bán nhà ta về sau làm cái gì sống tạ mơ siêu, đừng tưởng rằng nàng không biết. Cái này niên đại người bán tử chính là gọi người hoàn toàn bán đứt. Nhà ai nếu là có bí phương một khi bán nói, đó là liền nhà mình đều không thể lại dùng nó kiếm lời. Bằng không liền sẽ nghênh đón người mua toàn lực chèn ép. Thậm chí còn có khả năng bị kiện đối phương gần nhất liền tưởng mua nhà nàng phòng ở. Vừa thấy liền mục đích không tồn, Tiền Bảo Châu bất luận suy xét đến cái nào phương diện. Đều sẽ không đem nhà mình đồ ăn phương bán cho bọn họ, bưng cao cao tư thái kia hai người nghe xong. Vẻ mặt khiếp sợ tướng, như là không nghĩ tới Tiền Bảo Châu sẽ cự tuyệt, liền suy xét một chút đều không có liền bác bọn họ thể diện. Quả thực không biết tốt xấu, vương lão bản muốn nhà các ngươi phương thuốc là cho các ngươi thể diện. Đừng không biết điều cấp mặt không biết xấu hổ, kia hai người có chút tức muốn hộc máu. Không đợi nói thêm nữa cái gì, nhận thấy được không thích hợp Thiết Trụ cùng Xuân Ni theo sát vây quanh lại đây. Một cái trên tay xách theo thiết thịt đao, một cái lâm thời chiều đem chày cán bột, hùng hổ chung quanh nghe được bọn họ nói chuyện nội dung thực khách sôi nổi ghé mắt. Nhát gan lập tức liền buông tiền cơm đi rồi, dư lại ngồi ở vị trí thượng động đều bất động một chút những người này ở trên phố cái gì chuyện. Phiền toái chưa thấy qua. Lúc này thấy có người tới nháo sự cũng không sợ, lanh lẹ mà xách mì sợi uống nước lèo, nhân tiện yên lặng vây xem nhìn xem diễn, có lẽ là Xuân Ni Thiết Trụ trận thế quá dọa người. Cũng hoặc là Tiền Bảo Châu thái độ ngoài ý muốn cường ngạnh. Miệng tới mua thực tế tới muốn đồ ăn phương hai người cuối cùng cố làm ra vẻ mà kêu gào vài câu. Làm cho bọn họ tiền ra tiệm cơm chờ xem linh tinh. Sau đó liền xám xịt mà bị cưỡng chế di rời, qua đi. Tiền Bảo Châu làm mặt khác hai người tiếp tục trở về chiêu đãi khách nhân. Chính mình tắc đứng ở cửa nhìn chạy xa người trầm tư, sợ là gần nhất lão bách tính tiệm cơm sinh ý. Hảo chiêu tài chọc tới nào đó người mát, lúc này đây phái người lại đây, mua đồ ăn phương thuốc không biết là miệng cọp gan thỏ xuất kích. Vẫn là âm mưu lúc đầu đơn giản thử, lần này không thành công. Đánh giá những người này mặt sau còn sẽ lại đến, nhà bọn họ muốn như thế nào giải quyết phiền toái bảo toàn tự thân. Còn có, kia hai người trong miệng vương lão bản là ai? Vương lão bản là đầu đường kia ra tửu lầu lão bản. Nghe nói nhân phẩm không tốt, thiếu đạo đức thực Xuân Ni biết điểm người này tình huống, trừ bỏ nàng. Vây xem thực khách chung cũng có nhận thức vương lão bản, chờ kia hai cái kiêu ngạo ương ngạnh chó. Săn lưu chạy sau, liền có không ít thích tới tiệm cơm ăn cơm thực khách lén cùng Tiền Bảo Châu lộ ra một ít đồ. Vật kia họ vương không đi chính đạo, thích nhất chơi chút việc xấu xa thủ đoạn hại người. Thanh danh ở chúng ta trên phố này đều mau xú đường cái, chỉ là nghe nói hắn có điểm nhân mạch bối. Cảnh. Ta tiểu dân chúng khai cửa hàng làm sinh ý không thể trêu vào a. Giận mà không dám nói gì, không chỗ dựa chống ai cũng không dám đi cáo đi giải oan. Chỉ sợ cảnh sát cục đi một chuyến có đi mà không có về, vương lão bản thích nhất làm chính là tay. Không bộ bạch lang, quán ái đem nhà người khác truyền phương thuốc thực đơn linh tinh muốn đi lại đi. Lần này xem ra là nhìn chung nhà ngươi. Các ngươi cần phải tiểu tâm lâu. Tiền Bảo Châu nghe xong sau tổng kết một chút. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đây là lão bách tính tiệm cơm rốt cuộc kinh doanh ra dáng ra. Hình, làm người xem thành một khối thịt mỡ tưởng hung hăng cắn một ngụm xuống dưới. Tiền Bảo Châu đối với cái này phát hiện có hỉ có yêu, hỉ chính là người một nhà nửa năm nỗ lực không uổng phí. Tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt. Hảo đến làm người mơ ước trình độ, mà yêu chính là mơ ước giả thế lực không nhỏ. Một cái không tốt, lão bách tính tiệm cơm khả năng liền phải thay đổi người, đương tiền hữu tài biết được tiệm cơm có. Nguy cơ cụ thể tình huống sau mông một hồi lâu, hoàn hồn sau lập tức truy vấn. Vương lão bản, cái kia phòng nghỉ chủ cưỡng bức Phương Thuốc bức cho nhân gia đành phải đóng cửa Tửu Lầu lão bản. Hẳn là hắn, cha biết người kia, Tiền Bảo Châu kinh ngạc, Tiền Hữu Tài gật đầu. Biết, như thế nào sẽ không biết, dù sao cũng là bức cho đằng trước phòng chủ sinh ý làm không đi xuống đầu sỏ gây tội. Hắn ở chuyển đến sau liền hỏi thăm rõ ràng đặc biệt chú ý, chỉ là không nghĩ tới. Nhân gia hiện tại nhắm vào nhà bọn họ, người này có điểm bối cảnh. Hắn nếu là lại đến cưỡng bức, chúng ta tiệm cơm nếu là cứng đối cứng tám phần là không được hảo, nhưng thật bán cho hắn. Phương Thuốc nói, đừng nói sinh ý sẽ chịu ảnh hưởng. Nhà ta về sau phòng chừng đều phải dính lên này ghê tởm trùng hút máu. Một khi có cái gì hảo đồ ăn Phương đều sẽ bị hắn thu quát đi. Ngẫm lại liền nháo tâm. Tiền Bảo Châu cấp trong nhà những người khác phân tích trong đó mấu chốt. Trọng ở nhắc nhở Tiền Hữu Tài sớm một chút làm chuẩn bị. Chỉ sợ đối phương một lần không thành sẽ không dễ dàng dừng tay, nếu mặt sau thật sự bị bức bách nói. Cùng với tiện nghi đối phương, nhà bọn họ còn không bằng đổi cái địa phương lại đến, chính là người một nhà thật vất vả rơi xuống. Chân, cực cực khổ khổ kinh doanh tiệm cơm có khởi sắc. Lại bởi vì người khác mơ ước mà từ bỏ nói. Thật sự quá nghẹn khuất để mơ siêu Tiền Hữu Tài nghe cũng có chút hoảng lên. Nơi này chính là hắn cùng khuê nữ cùng nhau biến thành. Mỗi ngày dậy sớm vẫn ngủ vội cái không ngừng. Trăm cay ngàn đắng mới làm thành hôm nay như vậy. Còn không có làm khuê nữ hưởng thụ thượng mấy ngày ngày lành phải chắp tay tặng người. Kia tuyệt đối không được, đừng hoảng hốt. Làm cha ngẫm lại biện pháp, Tiền Hữu Tài một mặt xoa trên đầu hãn một mặt không quên an ủi người. Trong nhà ta nhớ rõ đằng trước phòng chủ thịt kho sinh ý tuy rằng đóng cửa làm không được. Nhưng cuối cùng nhà hắn kia Phương Thuốc là bán cho người khác. Tửu Lầu Vương lão bản kỳ thật không đắc thủ. Phòng chủ ra lại là toàn thân mà lui. Nơi này khẳng định có tình huống. Chờ ngày mai cái ta đi tìm nhân gia thỉnh giáo một chút thoát thân biện pháp, nghĩ đến này chú ý. Tiền Hữu Tài trong lòng nhất định không hề hoảng loạn, bắt đầu vì ngày mai bái phỏng làm chuẩn bị, ít nhất tới cửa cầu người đến mang theo quà tặng đi tiền. Bảo Châu nghe xong cái này biện pháp cảm thấy có thể thử một lần. Thiên tử dưới chân ngư long hỗn tạp phương pháp cũng nhiều. Không tin toàn bộ Bắc Bình Thành liền hắn Vương lão bản có tiền có thế có thể tác oai tác phúc cùng. Lắm thì nhà bọn họ xá đi tích góp toàn bộ tích tụ. Cũng muốn băm rớt đối phương dám duỗi lại đây móng vuốt. Giết gà dọa khỉ, Tiền Hữu Tài ngày hôm sau đi trước tìm khách sạn lão bản. Đem tình huống nói hạ, sau đó để thượng quà tặng cùng hắn cùng nhau bước lên vị kia phòng chủ gia môn, nhân gia hiểu biết. Tình huống sau không đương trường liền chối từ, chỉ là nói ra bọn họ cũng là thác quý nhân phúc mới tránh thoát một kiếp, bất quá cũng bởi vì như vậy. Nhà bọn họ kia chỗ mặt tiền cửa hiệu tương đương với là ở quý nhân quan tâm hạ, dưới loại tình huống. Này, nếu Vương lão bản thật là còn bái nơi đó không bỏ. Thật liền tương đương với đánh quý nhân mặt, là ta tâm không thay đổi vẫn là cố ý khiêu khích đâu. Việc này hắn cần phải cùng quý nhân hảo hảo nói mới được, chủ nhà nói như vậy chính là chuẩn bị. Hỗ trợ, tuy rằng hắn không lộ ra lời nói quý nhân rốt cuộc là ai. Nhưng không chậm trễ Tiền Hữu Tài đối này cảm kích không thôi. Cũng thức thời mà không truy nguyên, chỉ cần có thể giải quyết nhà bọn họ tiệm cơm nguy cơ là được, Tiền Hữu Tài bái phỏng chủ nhà ngay. Hôm sau. Cũng tức là kia hai cái ngốc bước tới cửa muốn Phương Thuốc ngày thứ ba. Lão bách tính tiệm cơm đã xảy ra chuyện, lúc ấy đồng dạng đúng là buổi trưa giờ cơm chính náo nhiệt. Thời điểm, tiệm cơm ăn chén gà ti mặt thực khách đột nhiên ai ra một tiếng liền ngã xuống. Hắn đồng bạn lập tức ồn ào cơm canh không sạch sẽ. Ăn hỏng rồi bụng, sợ không phải bị lão bản hạ độc từ từ Tiền Bảo Châu mới đầu kinh ngạc hạ. Cho rằng thật là nhà mình làm đồ ăn xảy ra vấn đề. Nhưng mà chờ nhìn đến kia hai người liên tiếp phù hoa lại làm ra vẻ biểu diễn sau. Nàng liền không sai biệt lắm minh bạch cái gì, Vương lão bản thật là để mất bọn họ. Minh Không Thành liền tới ám chiêu, tuy nói hai cái tới quấy rối thác tay diễn giả. Người sáng suốt liên hệ phía trước sự không phải không thể tưởng được trong đó miêu nị. Nhưng đại đa số người thường vẫn là sẽ bởi vậy dựng lên cố kỵ cùng hồ nghi chi tâm siêu tiền bào. Châu biết, giống loại tình huống này không thể cùng người chấp nhặt can quấy. Bằng không quấn lấy chính là có lý cũng nói không rõ, có kia quấy nhiễu biện bài thời gian. Còn không bằng phong kia chén, có độc mì nước bảo vệ tốt hiện trường. Lại đi cấp chúng độc người kêu cái nổi danh đại phu nhìn một cái có phải hay không thật chúng. Độc sau đó trực tiếp báo nguy đi. Hết chương.